Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 280 Ma Long Phiên Thiên vs Chu Tước Xích Hỏa Quyết. Ma U trực tiếp đem Tô Nham chọc cười rồi, nghe đối phương ngữ khí, đã đem chính mình trở thành đao bản thịt cá trực tiếp chém giết. Bất quá cái này Ma U tuy nhiên cuồng vọng, cũng xác thực có cuồng vọng vốn liếng, có thể chém giết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên yêu thú, nói rõ hắn bản thân thực lực đủ để cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên chống lại, đích thật là một cái kình địch. Nghe Ma U ngữ khí, là muốn cùng Phạm Nhiệt Nhiêu tiến hành sinh tử quyết chiến. Đối với Phạm Nhiệt Nhiêu, cái này Lăng Tiêu Các đích thiên tài, Tô Nham thế nhưng mà một điểm không xa là gì, 15 tuổi thì đến được nguyên vũ cảnh đỉnh phong tình trạng, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại lại đi qua thời gian dài như vậy, quỷ biết rõ phát triển đến loại tình trạng nào, đối với cái này dạng yêu nghiệt, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Trước mắt cái này Ma Âm Ti và Trần Giang lộ ra cũng là Thiên Ma Tông đích thiên tài, cử chỉ cuồng ngạo. Lần này đi ra, chính là vì chém giết chính đạo đích thiên tài, hắn vốn đã hẹn rồi muốn cùng Phạm Nhiệt Nhiêu quyết nhất tử chiến, lại nghe đến vô cực danh tự, hơn nữa giết chết Thiên Ma Tông huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, lập tức tìm đi lên. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Tô Nham đột nhiên lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc cái gì? Ma U sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng khí thế phóng lên trời. Phía dưới ngọn núi đều tại đi theo lắc lư, đáng tiếc cái kia Phạm Nhiệt Nhiêu nhất định đợi uổng công một hồi rồi, bởi vì ngươi không có đuổi quá khứ đích cơ hội. Tô Nham ngữ khí hời hợt, đón lấy bắn ra ra không che giấu chút nào sát ý, chính mình con đường tu hành, nhất định là một đầu huyết tinh chi lộ, tại tên thiên tài này hơn người thời đại, ngươi muốn trở thành công, muốn đạp trên người khác thi thể, thiên tài ở giữa va chạm, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Nham cùng ma giáo đã kết xuống không thể hóa giải thù hận, cái này Ma U chính mình tìm tới tận cửa rồi, vậy thì nếu không tiếc hết thảy đem chi giết chết, đến chắc chắn chính mình tất. Thắng tín niệm, làm càn, tự chỉ bằng vào ngươi những lời này, cũng đủ để cho ngươi chết bên trên một vạn lần, sự cường đại của ta, há lại ngươi có thể như tưởng tượng, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là con sâu cái kiến giống như tồn tại, ta muốn giết ngươi, cũng như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Có thể chết ở ta Ma U thiếu gia trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Ma U rồi đột nhiên giận dữ, toàn thân ma diễm lăng mình, quay cuồng, trong tay đèn nhánh sắc ma kiếm không ngừng lắc lư, hắn thân hình rung lên, tại trong hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, ma kiếm vô thanh vô tức hướng về Tô Nham cảm tới. Tô Nham con mắt quang rung lên, trong tay động dạng nhiều chỗ một bả kim sắc trường kiếm rung lên, cuốn ra đóa đóa kiếm hoa. Mũi kiếm dùng huyền diệu quỷ tích hướng về hư không chỉ vào đi. Phanh. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, hai thanh kiếm tương giao cùng một chỗ, tương giao chỗ, không gian trực tiếp bị hủy diệt, mà u mà kiếm bị bắn đi ra, đều rời đi vốn có quỷ tích, chém về phía một lần, mà kiếm chém qua chỗ, hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, Tô Nham vô cực kiếm pháp sao mà huyền diệu, hoành lấy lần nữa chém ra, dùng thân kiếm công kích, vỗ vào cái kia rộng thùng thình ma trên thân kiếm. Mà kiếm phát ra cực lớn vù vù chi âm, mãnh liệt trung mạnh, Ma U sắc mặt cả kinh. Trong tay ma kiếm thiếu chút nữa đắn đo bất trụ, muốn bay ra ngoài, thu hồi kiếm của ngươi à, ngươi không biết dùng kiếm, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tô Nham thanh âm bình thản không có sóng, nhưng là nghe vào Ma U trong lỗ tai nhưng lại thay đổi hương vị, hảo kiếm pháp, xem ra bản thiếu gia hay vẫn là xem thường ngươi. Ma U trong tay ma kiếm hất lên, là biến mất không thấy gì nữa, đi lên chiêu thứ nhất tự bị thua, cũng không có lại để cho Ma U có chút nhục chí, hắn khí tức trầm ổn, lăng không vừa sải bước ra. Đông. Một cước này đạp tại trong hư không, lại giống như đạp tại một tòa đại trên núi, trầm trọng hữu lực, không biết có bao nhiêu lực đạo, hư không đều đang rung rẩy. Tại hắn dưới chân một cái ngọn núi, đã bị loại này vô hình sức lực, ầm ầm vỡ toan, hòn đá bay loạn ân. Bên kia có cao thủ chiến đấu, hình như là huyền vũ cảnh, chẳng lẽ cũng là đi huyền hóa môn, nhất định là vậy rồi, một ít đại trong thế lực đích thiên tài, đã tu luyện tới huyền vũ cảnh, lần này chạy tới huyền hóa môn, chỉ sợ trực tiếp tự tấn thăng làm đệ tử hạch tâm, cạnh tranh sao chúng ta còn muốn kịch liệt, qua đi xem. Ma U một cước này, khí thế hùng vĩ, lập tức kinh động đến không ít người, những người này phần lớn đều là chạy tới huyền hóa môn, tại huyền hóa môn bên trong. Linh vũ cảnh tu sĩ chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử, tính bằng đơn vị hàng nghìn, nguyên vũ cảnh cao thủ mới được là nội môn đệ tử, những người này phần lớn đều là có tranh đoạt nội môn đệ tử tư cách, nhưng là huyền vũ cảnh cao thủ, nhưng lại có trực tiếp tấn chức đệ tử hạch tâm tư cách, đệ tử hạch tâm ở giữa cạnh tranh, mới được là kịch liệt nhất. Mà U cùng Tô Nham chiến đấu, lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Kiếm pháp hoàn toàn chính xác không phải ta cường hạn, tự cho ngươi biết một chút về chính thức ma công. Mà U cái kia vốn màu đỏ đôi mắt rồi đột nhiên bị hắc khí quanh quẩn, toàn thân đều lâm vào màu đen ma khí bên trong, chỉ có cái kia một đầu tóc đỏ theo gió cùng loạn nhảy múa, đem cả người phụ trợ giống như trong địa ngục đi ra ma vương. Rống. Ma U trong miệng phát ra trầm thấp ma rống, như vậy ma rống, lại để cho người nghe xong nhịn không được trong nội tâm run rẩy. Ma U trong miệng không ngừng thương tiếc một ít khó tả ma văn, hai tay véo ấn, tại hắn quanh thân, lập tức hiện ra vô số ma văn càng ngày càng nhiều, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái hình thức ban đầu. Tô Nham lông mày ám nhăn, Ma U chỗ đánh ra hình thức ban đầu dĩ nhiên là một đầu lông. Những cái kia ma văn bất trụ chấn động, vậy mà truyền ra lại để cho Tô Nham đều chịu tim đập nhanh chấn động, cái này Ma U, thật đúng là không đơn giản, không thể khinh thường. Tô Nham thu hồi lòng khinh thường, ma giáo ma công, đều là dùng bá đạo trứ danh, mà Ma U chỗ thi triển ma công kia, chính là thượng thừa nhất tồn tại, uy lực khẳng định không tầm thường, tốt khí thế cường đại, tại sao là một cái ma tu, huyền hóa môn chính là chính đạo môn phái, cùng ma giáo thế bất lưỡng lập, tại sao có thể có ma tu xuất hiện là Ma U. Ta nhận ra hắn, người này là Thiên Ma Tông tuyệt thế thiên tài Ma U, phụ thân của hắn chính là Thiên Ma Tông Lê Kiêu Ma Vương, cái này. Ma U một thân ma công thâm bất khả trắc, cùng hắn đối chiến chính là ai, đó là Vô Cực, ta im ắng môn là cùng Hàng Nguyệt Thành khoảng cách gần đây môn phái, đã từng thấy qua cái này Vô Cực, không thể tưởng được hắn cũng ở nơi đây xuất hiện, vậy thì trách không được rồi, cái này Vô Cực giết chết Thiên Ma Tông cao thủ, khó trách Ma U sẽ ra tay. Bất quá nghe nói cái này Vô Cực sau lưng có một đại thánh, thật sự là lợi hại, một đời tuổi trẻ ở giữa tranh đấu, đại thánh cũng sẽ không biết can. Thiệp, mỗi một thánh nhân cũng là có thêm chính mình vô thượng tôn nghiêm, nếu không có Thiên Ma Tông có vương giả đối với cái này Vô Cực ra tay, tin tưởng cái kia đại thánh cũng sẽ không xảy ra hiện. Có người nhận ra thân phận của hai người này, đều là giật mình, mà U với tư cách Thiên Ma Tông khó gặp đích thiên tài, tự nhiên bị rất nhiều người biết được. Tô Nham Vô Cực danh tiếng gần đây bởi vì cùng Thiên Ma Tông ân oán dây dưa cũng là bị truyền ra ngoài, là trọng yếu hơn là ở sau lưng của hắn có một đại thánh, có thể nói, hai người này hiện tại cũng là Đông Hải danh nhân. Ông ông! Mãnh liệt vù vù chi âm, Ma U đánh ra rậm rạp chằng chịt ma văn đã kết xuất một đầu chính thức ma long, vù vù tiếng vang, không cùng ma khí nhảy vào ma văn bên trong, cái kia màu đen ma long lập tức phản phất sống lại, trăm trượng lớn lên thân hình bất trụ xoay quanh múa. Ma uy ngập trời, lại để cho người không dám trực tiếp, Vô Cực, tiếp ta Ma Long phiên thiên. Ma U rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai, hắn toàn bộ thân hình hóa thành ma vương, thả người nhảy lên, nhảy vào ma long bên trong, cái kia ma long khí tức lập tức tăng vọt, tùy ý khẽ động tự cắn nát hư không, ma long phát ra một tiếng rung trời rồng ngâm, cùng bạo ma khí che đậy cái này một phương vầm trời, hướng về Tô Nham cấp tốc phóng đi. Đối mặt Ma U như thế công kích, Tô Nham cũng không dám lãnh đạm, hắn âm thầm điều động hỏa liên, đánh ra bổn nguyên xích hỏa cuồng vũ, đồng dạng hình thành một đầu hồng long, xoay quanh múa, hỏa diễm bốc hơi, lại để cho người không dám trực tiếp, hỏa liên bản thân muốn ngưng tụ ra chu tước thần điểu mới có thể phát huy ra nhất uy thế cường đại, nhưng là hắn bây giờ là Vô Cực, không phải Tô Nham, một ít thủ đoạn đều muốn cải biến một phen, bằng không, nếu là bị người nhận ra, vậy thì đại sự không ổn. Hôm nay ngưng tụ thành long hình, mọi người chỉ biết cho rằng đây là một môn cường đại hỏa thuộc tính tâm pháp mà thôi. Mặt khác, chu tước xích hỏa quyết cũng không có thôn phệ chu tước thần điểu huyết mạch, mặc dù đánh ra chu tước hình thức ban đầu, cũng không thể phát huy ra chính thức uy năng, cùng hiện đang thay đổi về sau cũng không kém nhiều. Tô Nham thi triển chu tước xích hỏa quyết, hắn cũng là thả người nhảy lên, tiến vào hỏa long bên trong, cái kia hỏa long trận thế đồng dạng cường đại, Tô Nham cùng hỏa long hợp thể. Đối với ma long tự xông đụng tới. Rống rống. Rồng ngâm rung trời, hắc long cùng hỏa long đều là có cường đại công pháp diễn biến mà ra, hai cái long đang không ngừng va chạm cắn xé, đem trên không quấy triệt để hỗn loạn, trong lúc nhất thời, ánh lửa đầy trời, ma diễm bốc hơi, chiến đấu chấn động nát bấy hết thảy, rất nhiều người kinh hãi, chỉ có đứng xa xa nhìn, lưỡng long tranh chấp, tất có một thương, chu tước xích hỏa quyết đối với cái này loại âm tà thuộc tính ma công bản thân tự có cường đại tác dụng khắc chế, nhưng là ma u cái này. Ma long phiên thiên tự hồ cũng không e ngại, uy thế không giảm.